Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2681. Chương 2681. Không thể tin được. Nghe lấy hai người này ngươi một câu ta một câu nhao nhao cái không về không. Tạ Không Khôn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trong lúc đó hét lớn một tiếng. Đầy đủ. Trưởng môn Tạ Thiên Địa cùng Hồ trưởng lão cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Sự kiện này cuối cùng vẫn là Tạ Không Khôn dẫn tới. Là hắn cái thứ nhất cùng Thiên Cửu môn đáp lên quan hệ. Cũng là hắn giật dây Tạ Thiên Địa đáp ứng Thiên Cửu môn. Đi cùng giải yêu các đối nghịch. Sự kiện này kẻ cầm đầu. Nói tới nói lui còn là hắn Tạ Không Khôn. Hiện tại hắn ngược lại là giống phía trên. Hắn làm sao có ý tứ ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng. Bất quá, Tạ Thiên Ngã là không nói gì. Tạ Không Khôn là hắn trưởng bối. Thân thúc thúc, tại nặng nhất bối phận tu đạo giới. Dưới tình huống bình thường, còn thật không ai dám chống đối so với chính mình bối phận lớn. Bất quá, Hồ trưởng lão liền không có nhiều cố kỵ như thế. Hắn trừng mắt mắt dọc, cười lạnh nhìn lấy Tạ Không Khôn. Cái này thái độ, vô luận như thế nào đều không được xưng hữu hảo hai chữ. Tạ trưởng lão, không biết ngươi có cao kiến gì? Không bằng nói ra nghe một chút. Giọng lớn nếu như có thể giải quyết vấn đề, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi so một tràng. Tạ Không Khôn thở sâu, trầm giọng nói, Hồ trưởng lão, hiện tại giải yêu các bên kia còn không có truyền đến tin tức. Ngươi cần gì phải vội vã nội chiến? Bị ngoại nhân nghe được, sẽ chỉ chế nhạo ta Trường Bạch kiếm phái. Chế nhạo? Hồ trưởng lão khinh thường nói, tại chúng ta chủ động đối giải yêu các động thủ thời điểm, chỉ sợ đã thành toàn bộ tu đạo giới trò cười. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cảm thấy khác môn phái sẽ bỏ qua chúng ta? Ngươi cảm thấy Thiên Cửu môn bảo vệ được chúng ta? Thiên Cửu môn là tu đạo giới đệ nhất môn phái, điểm này cho tới bây giờ không còn tin nghi. Thế nhưng là từ khi Trắng Như Xương xuất hiện về sau, bởi vì Thiên Cửu môn cùng Trường Bạch kiếm phái không chịu xuất chiến, đã sớm bị gia tộc của hắn môn phái bài trừ bên ngoài. Căn bản sẽ không lại coi bọn họ là làm chính mình người. Trở mặt thời điểm cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Sự kiện này tiết lộ ra ngoài về sau, Trường Bạch kiếm phái không biết phải thừa nhận bao nhiêu người lửa giận. Cả môn phái đều tràn ngập nguy hiểm. Thiên Cửu môn ưng thuận lại nhiều chỗ tốt lại như thế nào? Hồ trưởng lão, chỉ cần cùng Thiên Cửu môn có giao tình, chúng ta còn cần quan tâm khác môn phái sao? Tạ Không Khôn nghiêm nghị quát nói. Cái này toàn bộ thế giới phàm tục, người nào nếu là muốn ta Trường Bạch kiếm phái là địch, cứ việc tới, chúng ta còn chưa bao giờ sợ qua người nào. Hồ trưởng lão cười lạnh không ngừng, nói dễ nghe, Tề trưởng lão bọn người, đến bây giờ còn không có tin tức. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta Trường Bạch kiếm phái chính là mất đi 6 vị học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Đến lúc đó, ai còn sẽ đem ta Trường Bạch kiếm phái đặt ở trong mắt? Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không kịp chờ đợi tới giẫm hai cước a. Không nói trước Tề trưởng lão bọn họ thất bại khả năng cơ hồ là không. Liền xem như thật về không được, lại như thế nào? Tạ Không Khôn mặt không chút thay đổi nói, chỉ cần có Thiên Cửu môn tại, người nào lại dám làm gì được chúng ta? Xem ra người Tạ Không Khôn là quyết tâm muốn làm sở quần anh chó. Hồ trưởng lão chửi một câu, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Địa. Trưởng môn, ngươi cũng nghĩ như vậy? Tạ Không Khôn làm chó, ngươi có phải hay không cũng muốn làm chó? Nếu như ngay cả Trường Bạch kiếm phái trưởng môn đều thành người khác chó, vậy ngươi còn có tư cách gì ngồi tại trưởng môn trên vị trí này? Lăn xuống đến nhường hiền mới là vương đạo. Ba, Tạ Không Khôn vỗ bàn đứng dậy, hỉ mũi ừng mắt, quát lớn, họ Hồ, cuối cùng là lộ ra cái đuôi hồ ly à. Người trước nói tới hết thảy, căn bản không phải vì môn phái suy nghĩ, chỉ là muốn mượn cớ chiếm lấy trưởng môn chi vị mà thôi. Trường Bạch kiếm phái sừng sững mấy ngàn năm, tự có chúng ta tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Đường đường trưởng môn thành người khác đầy tớ, ta muốn không chỉ là ta, chỉ sợ là toàn bộ Trường Bạch các đệ tử cũng sẽ không để dạng này trưởng môn trở thành Trường Bạch vĩnh viễn khó có thể xóa đi vết bẩn. Lão cẩu, ta giết ngươi. Mở miệng một tiếng đầy tớ, mở miệng một tiếng chó săn. Tả Không Khôn rốt cục chịu không được, mắng to một tiếng, bổ trưởng hướng hồ trưởng lão đánh tới. Muốn động thủ, cứ tới, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy hai người này một lời không hợp thì phải thật lớn ra sách, Tả Thiên Địa cũng nhìn không được nữa, dừng tay. Hồ trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, ít thật cái này cùng ta đùa nghịch ngươi trưởng môn uy phong. Ngươi căn bản là không xứng làm lớn lên Bạch trưởng môn. Oanh một tiếng, hắn theo trong hư không bắt lấy một thanh toàn thân đều bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm. Chỉ Tả Không Khôn, lão cẩu, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là thì lui ra Trường Bạch, thanh thản ổn định đi Thiên Cửu Môn làm ngươi chó săn. Từ đó nghỉ lại muốn dùng Trường Bạch danh tiếng tới làm loại kia cướp gà trộm chó sự tình. Họ Hồ, để mạng lại. Hai người nói chuyện ở giữa, chỗ phóng thích thuật pháp liền muốn đụng vào nhau. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, chỉ sợ thật là một cái không chết không thôi cục diện. Có thể lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào một cái eo đeo trường kiếm Trường Bạch đệ tử. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Tạ Thiên Địa chi về sau, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên, trưởng môn không tốt. Gian phòng cái kia tràn đầy chiến đấu vị đạo biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là Tả Không Khôn bàn tay, vẫn là hồ trưởng lão hỏa kiếm, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía trước đó tới báo tin đệ tử. Như thế kinh hoàng, tất nhiên là ra đại sự. Có lời nói mau nói. Trưởng môn Tả Thiên nghiêm nghị nói, chúng ta trước sơn môn đến một nhóm người, bọn họ điểm danh muốn trưởng môn cùng các vị thái thượng trưởng lão đi ra ngoài đón khách. Cái này vị đệ tử lắp bắp nói ra. Cái gì? Một nhóm người? Tả Không Khôn cùng Tả Tất Cả Thiên Địa đều là giật nảy cả mình. Vội vàng hỏi, đối phương cụ thể có bao nhiêu người? Đại khái là tu vi gì? Cái kia người cầm đầu hình dạng như thế nào? Đệ tử kia thở một đại khẩu khí, hiển nhiên vừa mới cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Bẩm trưởng môn, đối phương là bát nữ một nam, đến mức tu vi cùng thân phận tạm thời còn không cách nào phân biệt. Đệ tử này nói ra. Hừ, Tả Không Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, thần thức tràn ra, trong chớp mắt liền đem sơn môn bên kia tình huống làm nhất thanh nhị sở. Hồ trưởng lão cùng Tạ Thiên Địa đồng giảng cũng là như thế. Trong lòng bọn họ y nguyên có 10 phần cảm giác không ổn. Có người đến, không phải 6 vị trưởng lão lặng yên trở về. Các loại thấy rõ ràng đến người hình dáng về sau, 3 người này tất cả đều hít sâu ngụm khí lạnh, thần sắc ngưng trọng, trong lúc nhất thời vậy mà không người mở miệng nói chuyện. Hồi lâu sau, Tả Không Khôn mới xoa một thanh trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Không thể tin nói, những người kia là giải yêu các chủ huyễn cảnh cùng một đám thái thượng trưởng lão. Các nàng tìm tới cửa, có phải hay không nói, sự tình đã thất bại. Đây còn phải nói, chỉ sợ Tề trưởng lão 6 người, một cái đều không có có thể còn sống sót đi. Hồ trưởng lão lạnh lùng nói ra. Nhìn xem các ngươi làm việc tốt, người ta cái này nói rõ cũng là đến hưng sư vấn tội. Duy chỉ có Tạ Thiên Địa vẫn không có mở miệng nói chuyện, hắn trên gương mặt kia kinh nghi bất định, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn đến hình ảnh. Lại hoặc là không thể tin được thần thức dò xét đến người kia thật xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.